Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544: Sắp bị đoàn diệt. Thế giới tâm mảnh vỡ đang ở trước mắt. Đáng tiếc là bọn hắn đều không thể tránh thoát cái kia màu đen nhánh cây trói buộc. Không nghĩ tới a, ngay cả Tháp Bá cũng bị bắt được nơi này. Mạch Luân nhìn qua cái kia dáng người tráng kiện đầu đinh nam nhân, hơi xúc động mở miệng nói, Tháp Bá là huyết tộc phản hư đại năng tiểu đội lĩnh đội. Thực lực cực kỳ cường đại, là phản hư trung kỳ đỉnh phong. Chờ chúng ta đi ra, để hắn cũng nếm thử bị tịnh hóa tư vị đi. Khả Khả Tư Đế đề nghị, câu nói này để An Lâm rất là vui mừng. Vậy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, chủ nhân, giao cho ta. Khả Khả Tư Đế ngon ngọt cười, nhịn nghĩ, 5ml thánh huyết cơ hội đến tay. Mạch Luân lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra thần sắc hối tiếc. Hắn bỏ lỡ cơ hội, hắn đành phải đưa mắt nhìn sang hai vị khác cường giả. Dù sao giết chết một vị phản hư đại năng đồng thời nộp lên chiến lợi phẩm cũng có 5ml thánh huyết. Phản hư cảnh đại năng tại Thái Sơ Đại Lục đã là cường giả đứng đầu. Cái vòng này rất nhỏ, tới tới lui lui cứ như vậy một nhóm người, cho nên Mạch Luân cũng là nhận biết trước mặt hai cái này. Mia, Tây Hải Linh Ngư tộc đại năng, phản hư trung kỳ thực lực, Tây Hải Cổ Yêu thế lực Nam Tế Tự. Tần Thịnh, Vườn Địa Đàng Bạch Vũ tộc đại năng, phản hư trung kỳ đỉnh phong thực lực, hẳn là Bạch Vũ tộc phản hư tiểu đội trưởng. Ân, hai người kia có vẻ như hắn đều đánh không lại. Mạch Luân dừng lại phân tích về sau, lại thất lạc rất lâu. Chúng ta việc cấp bách là mau chóng tránh thoát cái này kỳ quái màu đen nhánh cây. Các ngươi có ý nghĩ gì không? An Lâm mở miệng hỏi. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Tuyết Trảm Thiên là cái hành động phái, nó không nói hai lời trực tiếp há mồm, lộ ra hai cái bén nhọn răng mèo, hướng trên người màu đen nhánh cây táp tới. Nhưng mà nhánh cây kia cực kỳ cứng cỏi, vô luận như thế nào cắn đều không thể đem nó cắn đứt. Ô, không nghĩ tới các ngươi đã tỉnh a. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, dọa đến đám người một cái giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái buồn bã áo đỏ lão đầu tựa như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. An Lâm sắc mặt đại biến, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bị bắt tại chỗ, Dược Hoàn, mập lùn áo đỏ lão giả nhìn thấy An Lâm bọn người thức tỉnh, tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt có hiếu kỳ. Tại sao muốn tỉnh lại đâu? Thế giới kia chẳng lẽ còn không thể để cho các ngươi hạnh phúc sao? Không thể, thế giới kia chủ nhân, thánh huyết hút không có hương vị. Khả Khả Tư Đế chân thành nói, đồng cảm, ta hút một miệng lớn. Phi, cái quái gì? Mạch Luân ghét bỏ nói. Mập lùn áo đỏ lão đầu khóe miệng co quắp một trận. Đây là cái gì trả lời? Hắn làm sao cảm giác có chút nghe không hiểu. An Lâm, ngoặc kép, mập lùn áo đỏ lão đầu lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, dù cho các ngươi là thanh tỉnh, cũng không cần vùng vẫy. Cái này ngầm rời u dây leo có thể đưa ngươi nhóm lực lượng phong ấn. Các ngươi là không tránh thoát được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? An Lâm trầm giọng hỏi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dù sao các ngươi cũng coi là kế hoạch này người tham dự. Mập lùn áo đỏ lão đầu nhìn về phía bọn người kia, già nua con ngươi nhiều hơn mấy phần thần thái, mở miệng nói, kế hoạch của chúng ta là lợi dụng thế giới tâm mảnh vỡ trùng tạo một giới, để tòa này kỵ lâu thành phục sinh. Phục sinh? An Lâm có chút không hiểu cái từ ngữ này. Đúng vậy, là phục sinh. Để phiến đại địa này sinh linh một lần nữa sống tới. Để kỵ lâu thành tái hiện ngày xưa huy hoàng. Lão già mập lùn vừa cười vừa nói. Đừng nói giỡn, mở một giới còn có thể lý giải, nhưng để sinh linh phục sinh loại chuyện này là căn bản không có khả năng làm được. Khả Khả Tư Đế một mặt không nói đả kích đạo, nhìn qua lão già mập lùn ánh mắt tựa như nhìn xem một người điên. Mập lùn áo đỏ lão già không có tức giận, ngược lại chậm rãi mở miệng giải thích, nếu là nói phiến đại địa này sinh linh không có triệt để chết chứ? Không có triệt để chết đi. Mạch Luân nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Những cái kia u hồn. Mập lùn áo đỏ lão già chỉ hướng ngoài tháp cổ thành. Những cái kia du đáng không biết nhiều ít vạn năm u hồn. Bọn chúng một mực tồn tại nơi đó. Không có chết đi, bọn chúng bị thiên địa giết chết. Lại không chỗ quy y, lợi dụng thế giới tâm mảnh vỡ. Để hư ảo biến thành chân thực, có thể tái tạo một cái thế giới, mà khiến cái này u hồn trùng sinh, ban cho bọn hắn sinh mệnh, thì cần muốn một chút vĩ đại sinh mạng thể làm ra hy sinh. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm bọn người, nếp uốn mặt cong một cái đường cong, không có hảo ý nở nụ cười. An Lâm bị cái này ánh mắt chằm chằm đến dùng mình. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn biết mình rất có thể phải chết ở chỗ này. Tử vong cũng là tân sinh bắt đầu. Các ngươi không cần phải lo lắng. Lại là một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cái cao gầy áo đỏ lão giả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Các ngươi sẽ lấy hoàn toàn mới sinh mệnh, sinh hoạt tại Kỵ Lâu Thành bên trong. Làm thống lĩnh Kỵ Lâu Thành thần linh, hắn nhìn qua An Lâm bọn người, giơ cao hai tay, tiếp tục nói, đã có 9 vị người mở đường thay các ngươi trải đường. Các ngươi là cuối cùng một nhóm, Kỵ Lâu Thành sẽ tại hôm nay tái hiện. Vừa dứt lời, thế giới tâm mảnh vỡ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ầm ầm, màu đen tháp cao dưới đáy đột nhiên xuất hiện từng đạo màu máu đường vân. Những đường vân này không ngừng hướng ra ngoài bộ khuếch trương, lan tràn bao trùm toàn bộ Kỵ Lâu cổ thành, chớp động lên quỷ dị ánh sáng. Cột sáng màu trắng tại tháp cao dưới đáy phóng lên tận trời, tựa hồ muốn đâm rách bầu trời. Một cỗ kỳ diệu chấn động từ ngọn tháp hướng bốn phía khuếch tán, đưa tới toàn bộ thiên địa cộng minh. Tia trắng chói lọi, vô tận ánh sáng mang theo vô hạn khả năng. Ngay tại lúc đó, hơn nghìn dặm bên ngoài, cái chỗ kia ánh sáng thật chướng mắt, tuyệt đối là siêu cấp tốt dị bảo sắp xuất thế. Một cái phấn hồng sắc váy lụa thiếu nữ, chỉ vào nơi xa trắng ra bầu trời, kích động hô, một cái khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức mênh mông xuất trần nam kiếm tiên nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Thần sắc có chút ngưng trọng, bất quá vẫn là xé rách một khe hở không gian. Lưu Sở Sở, ngươi muốn cùng sau lưng ta. Cắt không thể đơn độc hành động. Không có vấn đề, Lữ Động Tân tiền bối. Ta sẽ rất ngoan. Lưu Sở Sở nắm lấy Tuyết Manh Manh, một mặt hưng phấn theo sát nam nhân. Đi vào vết nứt không gian, một nơi khác, hai tên người mặc áo bào trắng, một đầu tóc bạc tuyết nữ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong đó một tên tuyết nữ trong tay có cái băng phách tiểu nhân. Nó không ngừng chỉ hướng có ảm đạm ánh sáng trắng phương hướng. Y y nha nha, réo lên không ngừng, là thế giới tâm mảnh vỡ. Rốt cuộc tìm được, một thánh cung cung chủ thần sắc kích động, lại mừng rỡ lại sốt ruột. Chúng ta nhanh đi bên kia, tuyệt không thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Không cần trước chờ nhu cốc sao? Chúng ta đã hẹn ở chỗ này tụ họp, nàng đã đang đuổi trên đường tới. Thế giới tâm hiện thế động tĩnh to lớn như thế, tất nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, lấy thực lực của chúng ta. Quá sớm quá khứ, nếu là gặp được mấy cái quá cường hãn thế lực đối địch đại năng xuất thủ, rất có thể sẽ bởi vậy bị thương. Một tên khác dáng người cực kỳ cao gầy tuyết nữ, mặt có vẻ trần trờ, không có thời gian làm trễ nải. trong tay có băng phách tiểu nhân tuyết nữ, bước vào vết nứt không gian, trực tiếp hướng nơi xa tiến đến. Dáng người cao gầy tuyết nữ thấy thế lắc đầu than nhẹ, cũng chỉ đành xé mở khe hở, đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.